Tạp đồ chương 471. Đốt tiền khai chiến. Trên không trung, một đoàn xe trùng trùng điệp điệp chậm chậm phi hành. Đoàn xe này 10 phần khổng lồ, ước vào khoảng hơn 2.000 tạp tu hộ tống hơn 300 xe vận tải. Những xe tải này cũng không phải là loại xe phổ thông, chúng đều là những xe tải chuyên dụng nên trọng lượng hàng hóa được vận chuyển thực sự kinh người. Một đoàn 300 toa xe thực sự chở đi một lượng hàng hóa khổng lồ. Số máy phân ly kia thật đáng tiếc. Vẻ mặt Hề Bình tiếc hận, ông chủ đã tốn hao không ít khí lực mới chế tạo được. Tất cả các máy phân ly đều bị phá hủy, ngay cả mảnh vụn cũng không tha. Tạp phiến phân tích bên trong được tháo ra, toàn bộ cơ sở kiến trúc của căn cứ đều bị phá hủy. Hải tinh bảo không một tòa để lại, tiểu băng cốc cũng phá hủy hoàn toàn. Hiện tại trong sơn cốc tuyết ti trùng, ngoài đống đổ nát ra không còn một cái gì khác. Cái cũ không đi, cái mới không đến. Bác Neo cố trường đôi mắt ngái ngủ, nhàn nhạt lên tiếng. Có một chiếc xe tải đã được chỉnh sửa ngụy trang, vô luận là lực phòng ngự hay động cơ đều rất mạnh. Nhưng từ bên ngoài nhìn lại, chiếc xe này cùng cả đoàn xe vận tải không một chút khác biệt. Cơ bản mà nói, toàn bộ thành viên chủ chốt của căn cứ đều ở đây. Trừ Hề Bình cùng bác Neo ở ngoài, Tô Lưu Triệt Nhu, Khương Lương, Nhữ Nhu, mọi người đều ở đây cả. Tô Lưu Triệt Nhu lúc này đang dùng thông tấn tạp để liên lạc cùng các thủ hạ tạp tu y vụ. Qua một thời gian liên tục chiêu mộ, hiện tạp tu y vụ dưới tay nàng đã đạt tới 50 người. Đối với những tạp tu y vụ này, nàng tuyệt không giấu nghề, dốc lòng dạy dỗ. Những tạp tu y vụ này bản thân vốn đã có cơ sở vững vàng, nay mỗi người trải qua thực hành đều đại tiến. Với trình độ của bọn họ, vô luận đến bất cứ hiệp hội tạp tu y vụ nào cũng trở thành thành viên nòng cốt. Nhưng mọi người đều lựa chọn ở lại. Ngay cả các hộ lý cũng vậy, mọi người đều tinh thông nghiệp vụ. Nếu như ở tại các y viện khác, ai cũng thừa sức đảm nhiệm chức tổng hộ lý. Nhưng dù sao, mọi người cũng đều chưa trải qua chiến đấu nên đều rất căng thẳng. Tô Lưu Triệt Nhu đang động viên mọi người. Nàng tính tình rất ôn nhu, nói cũng không lớn tiếng, nhưng uy tín trong tạp tu y vụ tuyệt không ai so được. Lúc này trên mặt nàng không có một điểm khẩn trương, bình tĩnh, giống như mọi người đang đi dã ngoại vậy. Cảm nhận được điều này, các tạp tu y vụ dưới quyền của nàng rất nhanh trấn định. Nhữ Thu mắt nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Trên đó có một số tư liệu chế tạo do Trần Mộ cung cấp. Chúng đều bất đồng với hệ thống của nàng, ẩn hàm quá nhiều tin tức. Trong đó có nhiều thứ nàng cần chậm chậm nghiên cứu. Nàng chìm đắm trong thế giới chế tạp. Tiếng nói chuyện xung quanh nàng không để ý. Mọi người đối với nàng như vậy cũng đã không lấy làm lạ. Khương Lương ngồi thẳng tắp, thần tình nghiêm túc. Trước mặt hắn cũng có một màn hình. Hắn thi thoảng phát ra một mệnh lệnh ngắn gọn. Phía trước 100 cây số có đám tập tu, số lượng 800. Nhất tự mi với lông mi đặc biệt dài và rộng xuất hiện trên màn hình, cực kỳ ngắn gọn, thông báo tin tức trinh sát. Nói dứt lời liền biến mất. Truyền nhân duy nhất của thập tự giả trên phương diện tìm hành trinh sát có năng lực không ai trong đoàn sánh được. Thực lực của hắn cùng Lô Tiểu Như mấy người tăng trưởng rất lớn. Trong đoàn luôn là người đi trước, nhưng nói về mức độ tăng trưởng lớn nhất, không ai có thể so với Khương Lương. Tuyết Khanh Pháp tựa hồ như cực kỳ thích hợp với hắn. Hắn không chỉ hoàn toàn trị dứt vết thương, mà tiến bộ về cảm giác thật sự có thể dùng chữ không thể tin được để hình dung. Khương Lương chuyển ánh mắt sang nhìn bác Neo. Bác Neo tựa hồ như hiểu ý, lười nhác phất tay. Những chuyện nhỏ thế khỏi cần làm phiền tới ta. Khương Lương thu hồi ánh mắt, lưng ưỡn cho thêm thẳng, thần tình nghiêm túc như thường thấy, chỉ là trong thanh âm tràn ngập sát khí. Các đơn vị chú ý, chuẩn bị chiến đấu. Đầy trời các tập tu lập tức biến trận, 2-3 nhóm người tạo thành một tổ nhỏ, có tổ 2 người, có tổ 3 người. Trừ các tập tu hộ vệ tại phụ cận đoàn xe ra, các tập tu khác lập tức tản ra tứ phía, hình thành một trận hình thưa thớt. Nếu đứng ở nơi đủ cao để quan sát, có thể phát hiện các tập tu này đang tạo ra một hình cung. Lô Tử Như đứng ở phía trên của đoàn xe, nàng hôm nay đảm nhiệm chức đội trưởng đội cận vệ. Dung nhan kiều diễm, chiến phục căng căng bó sát thân hình nở nang, vừa có vẻ hiên ngang cùng quyến rũ. Nàng lạnh lạnh nhìn hướng tiền phương, Ô Vũ, Trữ Nhạc, Tập Thủy Nhất, ba người khẩn khẩn theo sát phía sau. Thật là muốn đến tiền phương chém giết. Trữ Nhạc hiếp đôi mắt nhỏ, vẻ mặt sát khí đằng đằng. Tập Thủy Nhất nhã nhặn đẩy kính mắt, khẽ cười một tiếng. Chú ý tín hiệu của đại tỷ đội trưởng. Chúng ta là đội cận vệ, nhiệm vụ là bảo vệ đoàn xe. Ô Vũ, ngươi nói có phải không? Ô Vũ quay đầu cười một tiếng, ồm ồm nói, đại tỷ, đội trưởng bảo ta làm gì thì ta làm cái đó. Hừ, Tử Nhạc ánh mắt hung hăng lóe ra, hai nắm tay siết lại lách cách. Lão Tập, lão thật quá đàn bà, là nam nhân chính là phải liên miên chém giết. Nhớ trận đại chiến cùng Liên Minh Xuyên Hạ, vừa nghĩ đến, lão tử nhiệt huyết đã muốn sôi lên được. Lão thật điên rồi. Tập Thủy Nhất không thể chịu được lắc đầu, chợt cười khẽ. Nhưng mà, lần này ngươi có thể đánh cho thực sự thỏa mãn. Mấy thứ ở phía trước này chẳng qua chỉ là món khai vị. Nói thật chỉ tiếc không có ông chủ đây, được cùng ông chủ chiến đấu thật là sảng khoái. Nghe thanh âm từ phía sau truyền tới, Lô Tiểu Như thần tình không thay đổi, nàng vẫn đăm đăm nhìn phương xa, nhưng trong đầu lại hiện ra gã thiếu niên ấy. Phía trước bắt đầu xuất hiện tạp tu, khoảng 800 tên tạp tu lơ lửng trong không trung. Xa xa nhìn lại, thấy đen cả một góc. Một tạp tu ở phía trước, giọng của hắn thông qua âm thanh từ xa truyền lại. Đây là khu vực của đoàn tạp tu Đạt Quý. Chúng ta nơi này cấm không đi qua, mời quý bộ. Không đợi hắn dứt lời, một giọng không mang một tia tình cảm xuất hiện trong tai mọi tạp tu đoàn Tuyết Ti Trùng. Công kích! Hỏa diễm chỉ nhỏ bằng ngón cái xuất hiện tại không trung. Những hỏa diễm này bên ngoài đỏ rực, nhưng bên trong lại hiện sắc xanh sẫm. Hỏa diễm số lượng cực nhiều, che một góc trời như một biển lửa. Thái quý tạp tu đoàn liền trợn tròn mắt. Cư nhiên không một lời động thủ, bọn này điên rồi sao? Chỉ là bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ. Thanh thế công kích kinh người của đối phương khiến cho phản ứng đầu tiên của bọn họ là khởi động lồng năng lượng. Với số lượng hỏa diễm khủng bố như vậy, có thể đem bọn họ tất cả vây lại. Ngay cả những tạp tu có năng lực phi hành xuất chúng cũng lựa chọn khởi động lồng năng lượng. Với mật độ công kích như vậy, thật không thể tránh được. Nhưng mà, bọn họ cũng tin tưởng, nếu tạp phiến của đối phương có thể phóng xuất số năng lượng kinh người như thế, vậy dường như sức công phá của hỏa diễm không cao. Hỏa diễm dày đặc, hỏa diễm tựa như đàn ông cực lớn hướng đám tạp tu đánh tới. Mỗi thẻ đốt tiền có thể phóng ra 1.000 đóa hỏa diễm, mà lần này điều ra 300 tiểu tổ sử dụng đốt tiền. Nói cách khác, trên không trung có đủ 30 vạn đóa hỏa diễm. 30 vạn đóa hỏa diễm có thể vây một phạm vi rất lớn. Đây là một con số đáng sợ. Đây là lần đầu tiên đốt tiền được sử dụng chính thức trong trận chiến, cũng là lần đầu đưa bộ sáu tạp khủng bố này lên vũ đài liên bang. Dưới ánh lửa, người người hồng rực. Khi hỏa diễm chạm vào lồng năng lượng, phát sinh một tiếng va nhỏ, vòng năng lượng bị trùng kích vẫn không suy xuyển. Đạt quý, tạp tu đoàn mọi người đều nhẹ nhõm trở lại, quy lực quả thực không lớn. Chỉ bằng cái loại này, cũng dám hướng chúng ta động thủ sao? Trình độ Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn cũng chỉ vậy hả? Hừ, bọn này thật là buồn cười. Tạp tu đoàn Đạt quý cười nói âm ỉ. Bọn họ nhìn hỏa diễm bám trên lồng năng lượng, cảm giác Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn thật sự có tiếng mà không có miếng. Lực công kích yếu như vậy liệu có tác dụng gì? Nhưng một số tạp tu trọng yếu trong đoàn không ai dám cười, vẻ mặt ngưng trọng, người nọ nhìn người kia, trong lòng âm thầm suy đoán bên trong nhất định có điều cổ quái. Thanh danh của Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn không phải do người khác khoác cho, mà do từ chém giết xây lên. Thanh danh của bọn họ là từ đạp lên thi thể của Liên Minh Xuyên Hạ mà ra, không lẽ là yếu như vậy? Thật sự bọn họ cũng không nguyện ý phát sinh xung đột cùng Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn. Trong khu vực này không thế lực nào nguyện ý cùng Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn phát sinh xung đột. Thế lực mới nổi này biểu hiện thực lực khiến mỗi người đều kinh tâm tán đỡm. Năng lực kinh tế cường đại, vũ lực hùng mạnh, tạp tu đoàn kiểu này hẳn phải có đầu lĩnh tiềm lực mạnh mẽ. Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn đến nay vẫn chưa có biểu hiện ý định khuếch trương. Điều này khiến cho các thế lực khác cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng lần này, huyết sắc tạp tu đoàn xuất hiện, tập hợp các thế lực trong vùng cùng nhắm vào Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn. Mọi người đều hiểu Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn, thế là xong rồi. Mọi người một phần vì áp lực của huyết sắc tạp tu đoàn, phần khác cũng đều bởi với sự tồn tại của Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn hùng mạnh kia. Đối với bọn họ mà nói, đó là một sự uy hiếp. Cho dù bọn họ đến giờ vẫn chưa biểu hiện dục vọng khuếch trương thế lực. Nhưng vào lúc này, rốt cục có người phát hiện chuyện bất thường. Ô, không đúng, sao hỏa diễm này vẫn chưa tắt? À, mọi người chú ý, hỏa diễm này có điều cổ quái. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, mọi người hãi hùng phát hiện hỏa diễm đang bám vào lồng năng lượng của bọn họ, không có cách nào dập tắt. Mà một tạp tu có cảm giác tinh tế đột nhiên kinh hô, không ổn, nó hấp thu năng lượng của lồng năng lượng. Lời này vừa buông ra, cảnh tượng lại càng hỗn loạn, hỏa diễm có thể hấp thu năng lượng của lồng năng lượng. Mọi người tùy thân chưa kinh qua trăm trận, nhưng phần lớn đã kinh qua thực chiến. Ý nghĩa của điều này, mọi người trong lòng đều hiểu rất rõ. Cũng chính bởi vậy, khủng hoảng không một chút giảm thiểu, mà ngược lại càng lan tràn, mất kiểm soát. Không một ai dám tắt lòng năng lượng. Bỏ đi lòng năng lượng là bọn họ trực tiếp phải đối diện với hỏa diễm đáng sợ này. Thay tà phiến cần thời gian, mà hỏa diễm đáng sợ này khoảng cách đến bọn họ không đến nửa thước. Mắt trừng trừng nhìn những hỏa diễm bằng ngón cái đang nhảy múa trên lòng năng lượng, cảm thụ năng lượng tiêu thất với tốc độ kinh nhân, tựa như cảm thấy tử thần đang từng bước phản phất tiếp cận, thậm chí như đang nghe được tiếng bước chân tràn ngập khí tức tử vong của hắn. Tử vong, sợ hãi đang xen, không ai có thể tránh khỏi. Lần đầu chiến đấu, Đốt Tiền đã mở màn hoa lệ như vậy. Chương 472: Nhược điểm của Đốt Tiền. Trong mắt nhiều người, Tuyết Tiêu Trùng Tạp Tu Đoàn là một cục thịt béo khiến mọi người đời thèm rõ dãi. Ai cũng mong từ hành động liên hợp lần này được chia một chén canh. Bọn họ 10 phần ăn ý, phát ra một tiểu đội trinh sát có hy vọng có thể trực tiếp nhận được tin tình báo. Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn dù sao cũng là đạp sát liên minh xuyên hạ mà đi lên. Hơn nữa, đến nay bọn họ cũng có lượng tài chính dư giả. Bất kỳ một đoàn thể nào dưới dạng tình huống này đều cũng giống nhau lựa chọn phát triển. Cho dù bọn họ không mở rộng địa bàn cũng là phát triển thực lực, đó là chuyện chắc chắn. Trước đây sức chiến đấu của bọn họ cũng không tồi, nay phát triển đến mức nào, đó chính là tin tình báo mà các nhà muốn biết nhất. Nhưng Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn luôn luôn kín đáo. Sau cuộc chiến với Liên minh Xuyên Hạ cũng không triển khai quy mô lớn hoạt động quân sự nào. Hơn nữa, Tuyết Tiêu Trùng Tạp Tu Đoàn được quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Bọn họ cho đến tận bây giờ, thực lực không có cách nào gài người, chứ đừng nói đến thu hoạch tin tức tình báo. Trong mắt người ngoài, Tuyết Tiêu Trùng Tạp Tu Đoàn là một điều bí ẩn, không ai biết được nó sâu hay cạn. Nếu như không có Huyết Sắc Tạp Tu Đoàn chủ trì, các thế lực khác tuyệt không ngu xuẩn, cùng thế lực bí mật không biết sâu cạn này chiến đấu. Nhưng với sự xuất hiện của Huyết Sắc Tạp Tu Đoàn khiến cho các thế lực tham gia hành động tràn đầy niềm tin. Bất kể Tuyết Ti Trùng Tạp Tu Đoàn phát triển đến đâu cũng tuyệt không có khả năng cùng Tạp Tu Đoàn cấp liên bang là Huyết Sắc Tạp Tu Đoàn chống cự. Mà sự im lặng của thế lực cấp liên bang là Tuyết Hoa Tạp Tu Đoàn nói rõ thái độ không can dự của họ lại càng khiến cho các thế lực tham gia hành động lần này không còn gì kiêng nể. Nhưng miếng thịt béo này chia như thế nào lại là một vấn đề. Chuyện này căn cứ vào tác dụng của bọn họ trong lần hành động chung này. Nhưng tiền đề quan trọng nhất đó là có thể bảo tồn thật tốt thực lực của mình. Không ai muốn chịu nhận đòn phản kích từ Tuyết Tiêu Trùng Tạp Tu Đoàn. Tham dự quá sớm là phải đối phó với cú phản kích tối hậu của con thú cùng đường. Không thể bảo tồn được thực lực, cho dù cuối cùng có thể thắng lợi, nhưng cũng mất đi tư cách chia chác chiến lợi phẩm, trở thành con mồi cho các thế lực khác nhìn vào. Tham dự quá muộn, chỉ sợ ngay cả giọt dầu cũng không được, lãng phí đi một cơ hội tốt. Trừ các thế lực địa phương, Seeker tham gia hành động, còn có các thế lực dường như không quan hệ khác, cũng phái nhân viên đến quan sát. Hành động lần này không chỉ quan hệ đến việc thay đổi quyền lực của các thế lực khu Seeker. Là một tạp tu đoàn nổi danh nhất khu Thiên Đông Lý, nhất cử động của Huyết Sắc Tạp Tu Đoàn đều ảnh hưởng đến lợi ích của các đối phương. Do vậy, Huyết Sắc Tạp Tu Đoàn xác định tốc chiến tốc thắng, hung hãn xuất động vương bài, huyết truy bộ của bọn họ. Nếu trước đây có người không quan tâm, thì sau khi nhận được tin tức, vội trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh thái độ. Huyết Truy Bộ là đội ngũ có chiến tích huy hoàng, thực sự là lực lượng nòng cốt của Huyết Sắc Tạp Tu Đoàn. Tuy trong dân chúng, hành động lần này không có người biết, nhưng với các thế lực lớn nhỏ của liên bang, ánh mắt bọn họ đều giống nhau đặt tại khu Seeker lạc hậu không tiếng tăm này. Trong khoảng cách có thể quan sát chiến trường từ xa, trong rừng cây, trong tuyết, ẩn sau nham thạch, các tạp tu với các thiết bị khác nhau, người người kinh khủng, chăm chăm nhìn vào chiến trường. Bọn họ bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn không dám có chút thả lỏng, tận hết khả năng ghi lại những hình ảnh gì bọn họ nhìn thấy từ các góc khác nhau. 800 tạp tu cũng không tính là lực lượng cường đại, đặc biệt trong tình huống đối phương có 2.000 tạp tu. Nhưng trước mắt bọn họ, 800 tên tạp tu này, ngay cả một thoi năng lượng cũng không kịp bắn ra, liền bị biển lửa đồng thời, đầy trời, nuốt gọn. Nhìn những kẻ bị hỏa diễm bám trên người thống khổ kêu rên, thảm thiết thê lương trên khắp đồng tuyết, những kẻ nghe thấy đều dựng hết lông tóc. Đám tạp tu quan sát trốn gần đó, người người mặt mũi khó coi đến cực điểm. Đây không phải là chiến tranh, đây chính là đồ sát. Trong xe tải, Bagnell lặng lẽ mở cặp mắt tinh anh, nhìn hình ảnh những kẻ tuyệt vọng hỗn loạn trên màn hình. Trên mặt hắn không lộ ra chút vui mừng thắng lợi. Sự thực, Không chỉ riêng hắn, mọi người trong xe tải đều dừng hết các động tác, chầm chầm nhìn những hình ảnh trên màn hình truyền đến. Nhất là Tô Lưu Triệt Nhu cùng Nhữ Thu, không khỏi biểu hiện thần sắc, không đành lòng. Ông chủ thật đáng sợ. Bác Neo không đầu không đuôi, thở ra một câu cảm khái, cười khổ một tiếng. Chuyện này khiến chúng ta phiền toái. Phiền toái? Hề Bình không hiểu, trên mặt nghi hoặc hỏi. Chúng ta không phải là thắng sao? Ngươi sao lại có bộ mặt buồn bực như vậy chứ? Buồn bực chính là ta đây, vụ này đốt bộn tiền. Nói xong, vẻ mặt hắn đau khổ. Bác Neo liếc Hề Bình, về phương diện đốt tiền, hắn cũng không chút lo lắng, hắn không có chút tâm tình tranh hơi cùng Hề Bình. Hai mi nhíu thành một đoàn nói, hiệu quả của đốt tiền, ngươi cũng đã thấy đấy. Đúng vậy, rất tốt, đốt của chúng ta nhiều tiền như vậy thật không ổn. Hề Bình vẻ mặt đương nhiên. Đúng vậy, đúng là quá tốt. Bác Neo vô thức, vuốt vuốt cầm. Nó đúng là rất tốt. Ngươi xem đấy, nó có quy lực mạnh như vậy, ngươi mù cũng thấy. Ngươi có biết lần này ông chủ giải thích cho ta diễn tập đốt tiền, ý nghĩ đầu tiên của ta là gì không? Là gì vậy? Hề Bình vẻ mặt hiếu kỳ. Không chỉ có hắn, mọi người trong xe đều bị cuộc đối thoại của hai người hấp dẫn. Bác Neo tuy bình thường trông như một gã vô lại, nhưng trí tuệ của hắn trong mắt mọi người là sâu sắc khôn lường. Chỉ là những lúc bình thường, thời gian của hắn đều dành cho việc ngủ, được nghe ý kiến của hắn, có người muốn cũng không được. Sắc mặt Bác Neo vô cùng quái dị. Ý nghĩ đầu tiên của ta là xe chiến đấu của Pháp Á. Huấn luyện đốt tiền trong rất nhiều phương diện cũng tương tự với xe chiến đấu. Chi phí sản xuất cao hơn xe chiến đấu, điều kiện sử dụng hà khắc hơn, quy lực mạnh mẽ hơn. Nhưng ta xem nó có thể coi là xe chiến đấu dạng tập phiến nâng cấp. Nghe hắn nói xong, sau khi suy nghĩ một lúc, mọi người đều gật gù. Chính là rất giống. Khương Lương đưa ra nhận xét rành mạch của hắn. Ánh mắt Bác Neo phút chốc trở nên thâm thúy. Thanh âm cũng trầm thấp xuống. Mọi người hãy nghĩ về trận chiến mà xe chiến đấu xuất quân. Trận chiến ấy tuyệt đối đưa Pháp Á trở nên cùng địa vị với Lục Đại. Nói không ngoa, sự xuất hiện của xe chiến đấu đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cục diện liên bang. Đốt tiền của ông chủ chế xuất, đồng dạng cũng là lợi khí chiến tranh, thích hợp với sử dụng đại quy mô, quy lực cực kỳ kinh người. Ta tin tưởng điểm này không ai không nhận ra. Có thể khẳng định, qua ngày hôm nay cái tên đốt tiền sẽ vang vọng toàn khu Thiên Đông Lý, thậm chí là toàn liên bang. Chất giọng trầm trầm, chắc chắn đến lạ thường, không một chút do dự, không một chút nghi ngờ. Bác Neo tựa như đang nói đến sự tình đã qua mà không phải là chuyện chưa xuất hiện. Mọi người chỉ thấy tinh thần chấn động. Nhưng Bác Neo lộ ra chút lo lắng. Chúng ta so với Pháp Á thật quá yếu ớt. Pháp Á sở hữu chiến tranh lợi khí, không ai dám sinh ra chủ ý. Nhưng nếu đổi là chúng ta sẽ lâm vào cục diện bất đồng. Chúng ta như đứa nhỏ sở hữu tạp phiến sáo sao. Thứ chúng ta đang sở hữu đủ để khiến cho mọi người thèm nhỏ rãi. Trước ngày hôm nay, quyết sắc tập tu đoàn muốn chính là kỹ thuật chiết xuất quặng tử huỳnh. Qua ngày hôm nay, kẻ thù của chúng ta sẽ càng nhiều. Cái mà bọn họ muốn đã không chỉ là kỹ thuật chiết xuất quặng tử huỳnh nữa. Trong xe trở nên tĩnh lặng. Bên ngoài lồng năng lượng, ánh lửa vững vàng nhảy múa. Bên trong lồng năng lượng là tạp tu mặt tái nhợt kinh hoàng, ánh mắt vô thần, tuyệt vọng. Bọn họ vốn ngang cường hung hăng, nhưng khi năng lượng của lồng năng lượng hết đi là thời điểm tử vong của bọn họ. Nghe tiếng rên la thảm thiết của đồng bọn bên cạnh, những tạp tu còn sống tựa như đang ở trong địa ngục. Có rất nhiều tạp tu khi thẻ năng lượng trong độ nghi đã cạn, không kịp thay thẻ năng lượng mới, liền từ trên không té xuống mà chết. Điều khiến những người khác phát lạnh chính là ngay cả khi những tạp tu này đã chết, ngọn lửa bám trên người chúng vẫn tiếp tục thiêu đốt. Những tạp tu may mắn còn lại đến lúc này đều là những tạp tu cao cấp. Thẻ năng lượng trong độ nghi của bọn họ cũng là loại cao cấp, có thể chống đỡ được lâu hơn. Không thể thế này, nếu cứ tiếp tục, chỉ có một con đường chết. Tạp tu thủ lĩnh nghiến răng suy nghĩ, hắn lần đầu tiên gặp phải dạng tạp phiến quỷ dị ác độc như vậy, thần kinh bách chiến, nên biết lúc này càng phải bình tĩnh mới có cơ hội sống sót. Hắn đã kinh hoàng mất hết ý chí phản công, thấy bên mình không còn đến 50 người, ý niệm duy nhất trong đầu hắn lúc này là lưu lại cho đặc quý tạp tu đoàn một mầm sống sót. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Lòng năng lượng là không thể bỏ. Đã có người mạo hiểm thử qua, kết quả là chết tại đương trường. Lòng năng lượng không thể động, vậy chỉ còn khí lưu tạp. Hắn trước mắt bừng sáng, lập tức không do dự, mạnh mẽ khởi động khí lưu tạp. Vẫn bật lòng năng lượng, hắn đột nhiên tăng tốc. tiếng gió gào thét suy động bên ngoài lồng năng lượng. Luồng gió khiến ngọn lửa phiêu hốt bập bùng, nhưng ngọn lửa như mọc rễ bám vào lồng năng lượng. Bất kể luồng gió bên ngoài mạnh mẽ thế nào cũng chỉ khiến ngọn lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, nhưng không tắt được. Thế mà còn không được, hắn trán nổi gân xanh, trợn mắt mãnh liệt quát lên một tiếng. Thân thể hắn trong phi cảnh cao tốc đột nhiên chuyển động, tựa như một con quay chuyển động cao tốc. Ngọn lửa trên lồng năng lượng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Hắn xoay tròn càng nhanh, thân ảnh dần tựa như mơ hồ, toàn thân cao tốc xoay tít thẳng một đường tiến tới, vận dụng cùng lúc kỹ xảo phi hành cao cấp cùng xoay tròn toàn thân. Kỹ xảo phi hành có độ khó cực cao này cuối cùng đã trở thành khúc gỗ cứu mạng hắn. 3. Đồng thời xoay tròn tốc độ cao, hắn đột nhiên tắt lồng năng lượng. Ngọn lửa mất đi chỗ bám, không có cách nào chịu được lực ly tâm cường đại, tản ra tứ phía, trong chớp mắt tiêu tán trong không trung. Thành công rồi, hắn trong lòng thả lỏng, niềm vui tuyệt sứ, phùng sinh tràn ngập trong ngực hắn. Các tập tu khác thấy thế, không ai không phấn chấn tinh thần, bọn họ học theo đồng thời xoay tròn trùng kích. Mà trốn ở gần đó, đám tập tu không nhịn được, đứng hết tất cả dậy, thần tình kích động. Bọn họ thậm chí không ngại bạo lộ thân hình, cấp tốc ghi chép lại hình ảnh vừa thấy. Hóa ra, trong biển lửa khiến người tuyệt vọng, cũng có người tìm ra nhược điểm.